Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, đệ nhị kỳ bá gia. Ở Võng Hữu Môn vui cười tức giận mắng bên trong. Thời gian từ từ đi tới buổi tối. Bởi vì các môn hộ trang web quy mô lớn đưa tin. Hà Minh An đau phê nghi vấn không chỉ không có nhường. Thành ngữ đại hội, danh tiếng bị hao tổn. Trái lại còn nhường rất nhiều người biết rồi này đương tiết mục. Không ít người ở tò mò còn siêu một hồi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy, thành ngữ đại hội, video, chủ đề khúc, thành ngữ, là cô đọng tinh hoa, là cổ nhân trí tuệ. Truyền thống văn hóa từ từ biến mất, lưu giữ người, đều vì kinh điển. Video bên trong không nhanh không chậm êm tai nói tự sự phương thức nhường rất. Nhiều người cảm thấy giật mình. Loại yên tĩnh này đến không nổi một tia sóng lớn rồi lại là ở nói cho đại gia sự thực phương. Thức xác thực rất dễ dàng gây nên đại gia cộng hưởng. Tò mò, bọn họ lại nghe, tương tư thành ngữ, biết này ca bên trong có hơn 20 cái thành ngữ. Lại nhìn thủ kỳ tiết mục, bị sâu sắc hấp dẫn. Cuối cùng chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trào phúng Hà Minh An trong hàng ngũ. Gia nhập vào nghi vấn, danh sư giảng bài, trong hàng ngũ, càng nhiều người là chờ mong đệ nhị kỳ mau mau bá ra. Có thể mạnh mẽ đánh vừa kéo vị này đại giáo thụ mặt. Cho hắn biết cái gì gọi là nội hàm. Nhưng hắn nhìn, thành ngữ đại hội, đến cùng có không có tư cách dùng văn hóa thịnh yến đến tuyên truyền. Nếu để cho Hà Minh An biết mình mấy câu nói sẽ mang đến kết quả như thế. Cũng không biết hắn có thể hay không phun máu 3 lần. Vạn chúng chờ mong dưới. 8 giờ rốt cục đến. Thành ngữ đại hội. Đệ nhị kỳ. Chính thức bá ra. Vô số người mở ra tivi. Điều đến một bọn họ trước đây chỉ nghe qua chưa từng xem kênh. Mảnh đầu qua đi. Trương Dương lên đài. Cùng khán giả gật đầu ra hiệu. Nhìn thấy hình ảnh này. Rất nhiều khán giả lại có loại lâu không gặp cảm giác. Che mặt ca vương, kết thúc rõ ràng vẫn chưa tới 1 tháng a. Tại sao có thể có cái cảm giác này đây? Ngoặc kép, nó đại biểu quốc gia chúng ta ngôn ngữ văn hóa ở trong tối sinh động. Tối trí tuệ, tối có mị lực cái kia một phần. Mượn thành ngữ đại hội cái này nền tảng. Mọi người chúng ta hỏa phải làm cộng đồng nỗ lực làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu coi trọng. Thành ngữ, đem thành ngữ một lần nữa đặt đến nó nên có địa vị. Nếu như làm được, vậy chúng ta thành ngữ đại hội mục đích liền đạt đến. Nghe Trương Dương chậm rãi nói ra chế tác này đương tiết mục dụng ý. Trước máy truyền hình rất nhiều người đều bị xúc động. Ở cái này tống nghệ tiết mục minh tinh hiệu ứng hoành hành thời đại. Có thể hữu tâm làm như thế một đương văn hóa tiết mục đúng là đáng giá tán thưởng. Thảo luận khu trực tiếp liền náo nhiệt lên. Nghe lời này. Ta làm sao không tên có loại sứ mệnh cảm a? Quốc gia rốt cục có nhiệm vụ giao cho ta. Nhìn một cái, nhìn một cái, nhìn một cái nhân gia này điểm xuất phát. Cỡ nào cao to tiến lên. Quan vị như thế nùng. Ta nghe lại không ghét. Cũng là quái. Ta nhất định phải dùng một câu hứa tam đa lời kịch đến bình luận. Tiết mục này có ý nghĩa. Nhân gia tiết mục đều là liều minh tinh liều phen liều tiếng tam. Hắn tiết mục đều là liều nội hàm liều chiều sâu liều tài hoa. Sau khi xem xong ở khiến người ta dư vị vô cùng đồng thời còn có thể có cảm giác ngộ. Khâm phục, đúng là khâm phục. Trên TV, Trương Dương đang giảng vòng thứ nhất quy tắc đồng thời. Có một bán thấu thì nhãn mác đem quy tắc biểu hiện ở màn hình dưới góc trái. Cùng khán giả càng tốt hơn hiểu rõ. Sau đó, tiết mục bắt đầu. Miêu tả người ở miêu tả mỗi một cái thành ngữ thời điểm. Phía dưới màn hình vị trí giữa cũng sẽ thực thì đem thành ngữ cho thấy đến. Nhường khán giả có thể càng tốt hơn đại vào trong đó. Đồng thời, màn ảnh đang tuyển thủ trên người dừng lại thời điểm. Vừa trên cũng sẽ xuất hiện một giới thiệu tuyển thủ tư liệu tin tức tiểu nhãn mác. Như họ tên tuổi tác bằng cấp công tác loại hình. Quy tắc giới thiệu hết. Thi đấu chính thức bắt đầu. Đô. Phạm quy, đô, phạm quy, phạm quy, phạm quy cảnh kỳ thanh không ngừng mà vang lên. Trên TV các tuyển thủ mộng quyển vẻ mặt nhường rất nhiều người xem sau đều không nhịn được cười. Đồng thời, giáo sư Dương Phàm thích mà có thể dừng giải thuật cũng làm cho khán giả được lợi không ít. Hiểu rõ, không ít trước đây không biết tri thức. Cuối cùng, tuyển thủ Cao Thắng đại biểu các nàng quốc phong đội thu được vòng thứ nhất thắng lợi. Ha ha, quá tốt chơi. Liền thích xem những này tuyển thủ cũng không biết là làm sao phạm quy vẻ mặt. Hẳn là tiết mục, vừa mới bắt đầu, đại gia đều vẫn không có thích ứng. Cái này Cao Thắng tổ hợp rất mạnh a. Ở phía trên liền giết ba tổ tuyển thủ. Nữ học bá, thú vị, tiết mục này quả thật có chút ý tứ. Thú vị là thú vị, nhưng là vẫn như vậy đoán xuống cũng tẻ nhạt a. Sẽ không chỉnh kỳ tiết mục đều như vậy đoán chứ? Hẳn là chứ, một đoán thành ngữ trò chơi trừ như vậy còn có thể làm sao đoán. Vừa lúc đó, trên TV Trương Dương bắt đầu giới thiệu vòng thứ hai quy tắc. Ngoặc kép, ta tương tin thực lực của các ngươi. Tương tin các ngươi dùng hai chữ liền có thể giải thích ra một thành ngữ ý tứ. Trước máy truyền, hình khán giả đều lấy làm kinh hãi. Hai chữ, dùng hai chữ nhắc nhở đi đoán một thành ngữ. Sao có thể có chuyện đó a? Hai chữ làm sao đoán a? Có điều này quy tắc nghe thật giống có chút ý nghĩa. Vừa còn đang nói vẫn lấy phương thức này chơi tiếp vô vị khán giả đều tinh thần tỉnh táo. Trò chơi chính thức bắt đầu. Làm trên màn ảnh xuất hiện bốn cái dấu chấm hỏi thời điểm. Khán giả đều trợn to hai mắt. Trương Dương ngươi có ý gì a? Chúng ta cũng không cho xem đáp án a. Chúng ta nhưng là thượng đế a. Có bệnh, không kịp nhường bọn họ có quá nhiều cầu nhau thời điểm. Tuyển thủ đã đưa ra cái thứ nhất nhắc nhở từ. Nghe hai chữ này, khán giả đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được cười ra tiếng. Vị này tuyển thủ, như ngươi vậy thật sự được không? Ngươi thực sự là nói ra chúng ta giờ khắc này tiếng lòng a. Trương Dương thật là có bệnh. Đây thật sự là trùng hợp sao? Trương Dương ra để giải thích. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chơi thì chơi nháo quy nháo. Vẫn có rất nhiều khán giả khi nghe đến cái từ này sau bắt đầu chuyển động suy nghĩ. Suy tư có bệnh hai chữ này sẽ là cái nào thành ngữ ý tứ. Một ít tính nôn nóng càng là hận không thể trên TV có thể có cái mau vào. Làm cho bọn họ nhìn đáp án. Nhóm này tuyển thủ không đáp đi ra. Từ Nguyên đưa ra chính mình nhắc nhở từ. Không ngọt, cái này chính là Từ Nguyên a. Hết thảy tuyển thủ đều nhất trí khen ngợi vị kia. Dài đến còn rất xoái. Hắn này nội liễm không kiêu căng tính cách ta yêu thích. Bởi vì trên, một kỳ có không ít tuyển thủ dành cho Từ Nguyên phi thường cao đánh giá. Khán giả đối với hắn đều có ấn tượng. Đáp án bị Từ Nguyên đội hữu đoán được. Là thuốc đắng dã tật. Khán giả bỗng nhiên tỉnh ngộ. Làm bơi ngửa nhắc nhở cùng tử chiến đến cùng đáp án bị Từ Nguyên một hồi đoán lúc đi ra. Khán giả càng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Trò chơi này quy tắc quá thú vị. So với vừa nãy còn tốt hơn chơi a. Sau đó, Trần Tựu cùng Hàn Tả lên đài. Hai người này vừa lên đài. Thảo luận khu liền thêm ra không ít nói nữ tuyển thủ đẹp đẽ loại hình thiếp mời. Người tới, Trần Tựu đưa ra nhắc nhở từ. Người tới, trước không có người sau cũng không có người người tới. Rất nhiều khán giả ngay lập tức liền liên tưởng đến cái từ này. Rất tự nhiên cho rằng đáp án hẳn là chưa từng có ai. Cùng lúc đó hiện trường khán giả tâm tình như thế. Đoán được đáp án trong lòng bọn họ cũng là mỹ mỹ. Làm trên màn ảnh xuất hiện đếm ngược Hàn Tả còn nhíu lại lông mày lúc không nói chuyện. Rất nhiều người đều cảm thấy có chút tư nghị. Như thế đẹp đẽ một tuyển thủ. Làm sao sẽ liền như thế đơn giản đề đều không trả lời được. Người đấu vòng loại là làm sao mà qua nổi a? Ngay ở mắt thấy cũng thì kế muốn lúc kết thúc. Hậu sinh khảo ý đáp án từ Hàn Tả trong miệng nói ra. Nghe đáp án này, hết thảy khán giả đều không còn gì để nói âm thầm lắc đầu. Tâm nói hai người này từ trong lúc đó có liên hệ sao? Người đáp không được sẽ theo liền nắm cái từ đi ra ứng phó a. Nhưng là, nhường hết thảy khán giả đều cảm thấy trợn mắt ngoác mồm chính là. Trên TV lại vang lên trả lời chính xác âm thanh cùng bối cảnh âm nhạc. Trong nháy mắt đó, có vô số khán giả ngây người. Người tới, hậu sinh khả úy, ta đi, tuy rằng ta ít đọc sách, nhưng ngươi cũng không nên như vậy gạt ta a. Này, hai người này từ làm sao liên lạc với cùng đi? Thảo luận khu trực tiếp liền nổ. Không phải nhà ta tivi hỏng rồi chứ? Đáp án là hậu sinh khả úy. Làm sao có khả năng là này đáp án? Trương Dương ngốc hả? Tiết mục tổ điên rồi sao? Này đều cái nào cùng cái nào nhỉ? Trong giây lát này, ta là mộng. Ta thấy hiện trường khán giả cũng là mộng. Ta cần một lý do. Nơi này do nếu như không thể thuyết phục ta, ta mắng chết Trương Dương. Trên tivi, Trương Dương đem khán giả nghi hoặc hỏi lên. Tại sao không phải chưa từng có ai? Cái này quá đơn giản. Ta cảm thấy tiết mục tổ không thể xảy ra như thế dễ dàng nhắc nhở đi ra đề. Nghe câu trả lời này, rất nhiều khán giả khóe miệng đều hơi co giật một hồi. Nguyên lai ngươi không phải là không có nghĩ tới đây cái từ. Nguyên lai ngươi là căn bản không tin cái này đơn giản đáp án a. Chúng ta mới vừa rồi còn nhân vì chính mình có thể trả lời một đề đắc ý. Kết quả ngươi đến một câu như vậy thật sự được không? Vậy tại sao là hậu sinh khảo ý đây? Nếu không đơn giản, ta cũng chỉ tốt đền đáp lại tạp nghĩ. Sau đó nghĩ đến, luận ngữ, bên trong có ghi chép. Khổng Tử cùng một đứa bé đã nói lời nói như vậy. Hậu sinh khảo ý, ai biết người tới chi không bây giờ vậy? Trước máy truyền hình, vô số khán giả há to miệng, đầy mặt kinh ngạc, liền thảo luận khu đều có như vậy vài giây bất động. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thật cho quý, như vậy đều được, phục, viết kép phục, ha ha, nguyên lai học bá dài như vậy, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tốt lúng túng nha, ha ha, chấm ngoặc kép, ngược chết ta rồi, trời ơi, không mang theo như thế tú học vấn thấu thông minh, ta liền cảm thấy có vô số hai bàn tay hướng, trên mặt ta hô lại đây. Ta cảm giác mình chịu đến một vạn bị thương hại. Này cái quái gì vậy? Thực sự là thần đoán. Thần đoán cộng 1, thần đoán cộng 2. Vô số ở xem tivi người bị này một đề cho chấn động đến một lát. Nói không ra lời. Vô số người ở trước máy truyền hình kêu rên mình đã bị rất lớn thương tổn. Vô số người đối với Trần Tự Hàn tả cái này tổ hợp khâm phục đến phục sát đất. Đây là thật sự học bá a. Đây là thật sự có tri thức người a. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Vòng thứ hai hai đội đánh cái hòa nhau. Khi nghe đến Trương Dương yêu cầu các tổ muốn trong đội thời điểm chiến đấu, rất nhiều người con mắt đều hơi sáng ngời. Tựa hồ là rất tình nguyện nhìn bọn họ tự tương tàn dạng cục diện. Cuối cùng, cái kia tổ tuyển thủ bởi vì phạm quy chỉ đáp hai đề ở giữa rừng thời điểm. Khán giả tâm cũng vì đó một huyền. Đây là thành ngữ đại hội, trong lịch sử tổ thứ nhất bởi vì phạm quy bị bỏ giờ thi đấu tuyển thủ. Ở tất cả mọi người đều cho rằng nhóm này nhất định phải bị đào thải thời điểm. Tổ kế tiếp tuyển thủ khiến người ta mở rộng tầm mắt biểu hiện lần thứ hai đem khán giả cả kinh chố. Mắt ngoác mồm không kềm chế được. 120 giây. Một từ. Trời ơi. Tha thứ ta. Ta không tử tế nở nụ cười. Hơn nữa là cười đến rừng không được đến. Kết quả này quả thực là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ta cũng là túy túy. Chỉ có thể nói phía trước nhóm này tuyển thủ thật sự rất may. Mắn, ở ngoài màn hình ta đều có thể cảm nhận được bọn họ lúng túng. Một từ, quá không còn gì để nói. Tốt xấu cũng là qua đấu vòng loại người A, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.